Đế Bá, chương 6733, làm cái gì mộng đẹp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, có Nguyệt Phiếu huynh đệ ném một chút, tạ ơn. Người nghĩ hay lầm, làm cái gì mộng đẹp? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Đừng bảo là ngươi không nguyện ý trở thành cái này báo kiếp chi thân, liền xem như ngươi nguyện ý trở thành cái này báo kiếp chỉ thân, lão Tạc Thiên cũng không nhìn chúng ngươi. Người một cái phàm thai nhục thế, cũng nghĩ trở thành báo kiếp chỉ thân, đây, chẳng phải là điểm ô hãn cái kia thương thiên ý chí. Nói đến đây, Lý Thất Giả chậm rãi nhìn xem vạn kiếp chỉ họa một chút, nói ra. Nếu như người không phải là bởi vì có dạng này huyết thống gia trì, cái kia sớm đã bị ma diệt, còn có thể để cho người chống lâu như thế. Cũng không thể nói như vậy nha, vạn kiếp chỉ họa bị nói đến có chút buồn bực, cười khan một tiếng. Nói ra, bốn bỏ năm lên đi cọ một chút, vậy ta không phải liền là có được thương thiên huyết thống sao? Làm sao cũng coi là thương thiên ở trong nhân thế người phát ngôn, thân phận như vậy, cũng cao quý gì, cũng không tính là cái gì phẩm thai nhục thân gì. Người nhất định phải dạng này đi lên một cọ, vậy thật là giống như không có vấn đề gì. Lý Thất Giả cũng không khỏi cười phun ra, vừa cười vừa nói. Người lại bốn bỏ năm lên một chút. Người thế này sao lại là cái gì thương thiên ở trong nhân thế người phát ngôn nha? Người chính là thương thiên nha, cao cao tại thượng, độc đoán vạn cố lão Tạc Thiên. Cái này, giống như rất không tệ bộ dáng. Nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, vạn kiếp chi hỏa cũng không khỏi híp một chút con mắt, có chút hưởng thụ, có chút say mê cảm thụ một chút làm thương thiên bộ dáng, tưởng tượng một chút chính mình trở thành thương thiên đăng sau sẽ là bộ dáng gì. Là rất không tệ nha. Lý Thất Giả chậm rãi nhìn xem vạn kiếp chỉ họa, nhàn nhạt nói ra. Nếu như người cái này hùng dạng đều có thể trở thành thương thiên mà nói, cái kia sau một khắc, liên sẽ bị một đám người bổ nhào qua, đem người ăn sống nuốt tươi, ngay cả một chút xíu cặn bã đều không thừa, ăn xong lau sạch. Không có như thế không hợp thói thường đi, nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, vạn kiếp chi họa sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi nhảy dựng lên, nói ra. Có như thế không hợp thói thường sao? Lý Thất Giả liếc hẳn một chút, nhàn nhạt nói ra. Người cảm thấy thế nào, những cái kia ấn núp không ra tồn tại là vì cái gì? Chẳng lẽ là rảnh rỗi đến bị khùng đem chính mình vách quan tài đắp một cái, đi ngủ đi. Đơn giản không phải liền là chơi không lại lão Tạc Thiên, chính mình trốn trước thôi. Nếu như đột nhiên phát hiện có thể làm đến qua lão Thiên, cái kia nào chỉ là đem hắn y hàm xê hết. Chỉ sợ là hận không thế đem hắn ăn sống nuốt tươi, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, người cũng đã biết, trời ngã lão Tạc Thiên, thậm chí là đem nó ăn sống nuốt tươi, đó là ý vị như thế nào? Giống như cũng là, nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, vạn kiếp chỉ hỏa cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, hắn vị này vô thượng cự đầu đủ cường đại đi, nhưng là, hắn hết sức rõ ràng, chân chính lại hướng lên đi. Đặc biệt là đăng lâm thương thiên chỉ cảnh thời điểm, chỉ sợ, hắn vị này vô thượng cự đầu căn bản cũng không đủ nhìn, thậm chí có khả năng sẽ trở thành cặn bã một dạng tồn tại. Trong thế giới này hắn dạng này vô thượng cự đầu, còn có thể trở thành một tôn cự phách một dạng tồn tại, giống như là một con sông bên trong quái vật khổng lồ. Nhưng là, một khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục đi lên phía trước, làm không tốt. Hắn dạng này vô thượng cự đầu, liên trở thành trong miệng người khác mỹ vị, giống như là cự kình bên trong cá con một dạng. Được rồi, thương thiên cũng không có cái gì dễ làm, không có chút nào khoái hoạt, nói không chừng mỗi thời mỗi khắc, đều nơm nớp lo sợ. Vạn kiếp chỉ họa không khỏi lắc đầu, lão Tạc Thiên đích thật là không có tốt như vậy khi, nhưng là, lại không đến mức mỗi ngày đều nơm nớp, lo sợ, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá chỉ nhạc vậy? Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Có thế thành thương thiên, tự có thương thiên đại tự tại vậy. Hà hà, chuyện như vậy, không muốn cũng được, cách ta còn xa xôi đây. Ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa không khỏi cúi đầu nhìn một chút chính mình, nhìn xem chính mình. Trước bộ ngực vạn kiếp, lập tức lại yêu xìu, không khỏi vẻ mặt đau khổ, cây ết hề hề nói. Ta vẫn là muốn một chút bây giờ đi. Thế nào bây giờ, Lý Thất Giả nhìn xem vạn kiếp chỉ hỏa, có khó không đem nó khống chế lại, đem nó thuần phục, lúc này, vạn kiếp chỉ hỏa hướng Lý Thất Giả thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhìn Bán một cái trong lồng ngực trầm kiếp thiên thạch, lắc đu, nói ra. Người nhà, không có khả năng, đời này ngươi cũng thuần phục không được nó, bởi vì nó vốn cũng không phải là ở trong nhân thế, cho dù là đầu nhập cái này võ tận trong lồng giam, nó cũng sẽ không giây phút nào gào thét, huống chỉ hiện tại thần thể của ngươi chính là tốt gơ. JPL, Obli GLG âng giam, L, G giấy P là ủ G hiện tại G. Nhất một cái cửa số, đây không phải phải xong đời. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vạn Kiếp Chỉ Họa lập tức không khỏi khuôn mặt điều đố hạ, hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này, chẳng phải là cả một đời đều muốn chịu đủ tê, ra chấn sao? Không sai biệt lầm ý tứ này gì, đã ngươi là Vạn Kiếp Chỉ Họa, chính là muốn thừa nhận Vạn Kiếp em tai va. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là chính ta mong muốn nha, quỷ mới biết vừa mặc vào nó, liền lấy không xuống. Vạn Kiếp Chí Hỏa không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Nếu như ta biết nó, mặc vào đãng sau liền lấy không xuống, còn như thế thống khổ, đờ anh chết ta cũng sẽ không mặc nó vào. Nghĩ đến cái này vô tận tra chấn cùng thống khổ, cái này khiến Vạn Kiếp Chi Họa khuôn mặt cũng không khỏi giống như là bị băng xương đánh yêu xìu cả tím đồng dạng. Người tiếp nhận lực lượng của nó, vậy thì nhất định phải đi tiếp nhận nó tê ra chấn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, cũng không phải không có hát vọng. Hy vọng gì, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này lập tức để Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi trong đôi mắt dấy lên một chút hy vọng, vội vàng hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, coi ngươi trở thành thiên chỉ tiên thời điểm, ngươi liền có thể hoàn toàn tiếp nhận nó mang cho ngươi tới thống khổ. Đến lúc đó, nó đối với ngươi liền không có bao nhiêu ảnh hưởng tới, cũng sẽ không chịu đủ thống khổ như vậy. Cái gì là thiên chỉ tiên? Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Giống thục địa mấy vị kia thái sơ tiên, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, trở thành thục địa dạng này thái sơ tiên sao? Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi ngơ ngác một chút. Không. Lại hướng lên gì, lại hướng lên đi một cái cảnh giới, là có thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói đùa cái gì, Vạn Kiếp Chỉ Họa ở thời điểm này không khỏi nhảy dựng lên, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành tiên nhân đều xa xa xa kỳ, chớ nói chỉ là thái sơ tiên, về phần cái gì thiên chi tiên, chớ hỏng mơ tưởng, ta vẫn là đẹp ý niệm này đi, ta làm đến xê hết, đều khó có khả năng làm đến cái này cái gì thiên chi tiên. Làm không tốt, sống được càng lâu, chịu đủ tra chấn thì càng nhiều, thì càng thống khổ. Cũng không cần như thế nản chí nha, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chí ít vẫn là có hy vọng, người không phải mới vừa nói sao? Người đây không phải có được thương thiên huyết thống sao? Ai, vậy chỉ bất quá bản thân lời an ủi thôi. Vạn Kiếp Chí Họa không khỏi lắc đầu, nói ra, chỉ sợ là không có cái gì chứng dùng, thành tiên khó khăn, ta cái này không trông cậy. Vào, thành vô thượng cự đầu, đều chỉ bất quá là mưu lợi thôi, chớ nói chi là đi thành tiên. Tiên thành thiên cái kia thiên phú, cái kia nội tình, cái kia kỳ nhị. O hóa, lằn đến chết, đều thành không được tiên, ngay cả bồ đề lão tổ, đủ tư cách thành tiên đi. Cái kia đã cường đại đến rối tỉnh rối ngủ, hoàn toàn là có tiên nhân chỉ tư, tuyệt đối là có hết thầy chờ. Thành tiên nhân điều kiện. Cuối cùng còn không phải bị thiên kiếp L, ảm great khô, bằng vào ta chỉ nhìn, ta thiên kiếp này chỉ thân đi độ thành tiên thiên kiếp, sẽ chỉ càng khủng bố. Hơn, chết, đó là chuyện sớm hay muộn, điểm ấy ta vân là có tự biết rõ. Vạn Kiếp Chỉ Họa nói ra lời như vậy, cũng không phải nhận sợ hãi, hoặc là diệt uy phong của mình, bởi vì bần tự mình biết đến nhất thanh nhị sở, bất luận là thiên phú hay là điều kiện, hắn đều không có đủ thành tiên tư cách. Đến cuối cùng, hắn cưỡng ép thành tiên, đây chăng qua là tự tìm đường xê hết thôi tốt. Tiên thành thiên cao như vậy thiên phú, tốt như vậy điều kiện, đều thành tiên không được. Về phần bồ đề lão tố thì càng không cần nói nhiều, hắn tuyệt đối là có thế trở thành. Tiên nhân tồn tại, cuối cùng vẫn là bị thiên kiếp L ảm xê hết khô. Cho nên, bất luận là đối với so với ai khác, hắn đều là không có tư cách thành tiên, nếu là cưỡng ép thành tiên. Đó là hẳn phải chết. Đại đạo vốn là nghịch thiên mà đi, thành tiên càng là vạn tử nhất sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn thành tiên, vậy liền cần phải có muôn lần xê, hết không một sinh quyết. Tâm, vậy liền cần đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Được rồi đi, ta vẫn là không nghĩ. Vạn kiếp chí hỏa không khỏi lắc đầu, nói ra, người, quý ở tự biết, tự mãn, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Lời này, cũng là không có cái gì mau bệnh, đây cũng là một loại khác cảnh giới gì. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng khó được đồng ý, chậm chậm nói. Mỗi người, thành, tựu như thế nào một cái nhân sinh, thường thường đều là do chính mình quyết định. Đây chẳng phải là ta cân một mực chịu đủ tê ra chấn như vậy, thống khổ như vậy. Chủ đề lại không khỏi về tới nguyên điểm, vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Nghĩ đến thời thời khắc khắc phải thừa nhận dạng này vạn kiếp chỉ hỏa hãn đều ước gì hiện tại liền có thể thoát khỏi cái này vạn kiếp. Cuộc sống như vậy, thật không phải là người qua. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Nhân sinh chỉ cảnh, cũng chưa chắc là tuyệt cảnh. Đại gia có biện pháp, nghe được Lý Thất Giả lời như vậy. Vạn kiếp chi hỏa không khỏi hai mắt sáng lên, gấp hướng Lý Thất Giả xin giúp đỡ, nói ra. Đại gia có thể giống vừa rồi một dạng đem nó áp chế sao? Vậy cũng chỉ là nhất thời, không có khả năng một thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chẳng lẽ ta một mực vì ngươi áp chế nó hay sao? Không có cách nào một mực áp chế nó sao? Vạn kiếp chi hỏa không khỏi vì đó ngẩn ngơ, đó là bởi vì ngươi huyết thống nguyên nhân, coi như ngươi áp chế nó cũng sẽ từ huyết thống của ngươi bên trong tỉnh lại, ngươi cũng không phải N người C, hết, trừ phi là ngươi C hết, không phải vậy, chỉ ca ngươi còn sống, nó liền sẽ tỉnh lại. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, ngoá, vậy chăng phải là muốn ta C hết đi, vạn kiếp chi hỏa không khỏi đau khổ mặt nói ra. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đem nó rút ra đâu? Đem nó lấy xuống đâu? Đã ngươi đem nó mở ra, cái kia muốn đem nó đưa trở về, vậy liền khó khăn. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng, vẫn có chút hy vọng là vậy. Vạn kiếp chi hỏa không khỏi đấy lên hy vọng, nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra. Đại gia, hay là có biện pháp đúng không? Lý Thất Giả nhìn vạn kiếp chi hỏa một chút, nhàn nhạt nói ra. Người đến có người đi gánh chịu nó. Cách chương.